Chương 20, Hắc Kỵ Vệ. Duyệt Nhi, nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức đi. Phương Nhị Nương vội vã hỏa hỏa về nhà, cửa lớn vừa đóng, liền vội vàng thu đồ vật. Nương, làm sao rồi, hôm nay mới sơ cửu đâu? Hôm nay nghe ngoại địa tới khách thương nói, quốc sư phủ Hắc Kỵ Vệ, ngay tại tìm chúng ta mẫu nữ, tìm thân có 6 ngón nữ hài tử, ta nghe hắn miêu tả bộ dạng, rõ ràng liền cùng ngươi một cái dạng. Lư Duyệt khẽ giật mình. Kiếp trước lúc này, cốc lệnh tắc tin, QNZ gửi về cốc gia. Đời này cốc lệnh tắc so với kiếp trước khả năng tiến giai còn sớm, hiện tại Hắc Kỵ Vệ tìm đến, ngược lại là bình thường. Nàng không muốn bị Hắc Kỵ Vệ tìm tơ y, có thế nương là vì cái gì xem Phương Nhị Nương dáng vẻ vội vàng, Lư Duyệt không hỏi ra đến, đi theo một đường thu thập. Trong nhà đồ vật đều là nắm chắc, hơn nữa các nàng đã sớm chuẩn bị 10 năm rời đi, vì lẽ đó mấy cái bao phục đánh. Nên làm cho chuẩn bị xong, tiền thuê chỉ có nhiều, ngược lại cũng không cần lại nói cái khác. Cửa chính một khóa, ngăn cản một chiếc xe ngựa, vừa mới chuyển ra thị trấn, liền nghe bên ngoài truyền đến một trận chỉnh tề như một tiếng vó ngựa, còn liền đem các nàng bao bọc vây quanh. Cầm tiền, cúp nhanh lên phu xe ngựa tiếp nhận một thỏi bạc, chạy nhanh chóng. Phương Nhị Nương, ngươi thật to gan, dám quải bát tiểu thư là Trường An là cốc chính phiền tâm phúc. Đối ngũ phu nhân chủ tớ dám can đảm trộm đổi chủ tử huyết mạch, trong lòng phi thường trơ trẽn. Phương Nhị Nương ngây người, nàng còn tưởng rằng là Lư Duyệt trộm cốc ra công pháp, bị phát hiện. Hiện tại kịp phản ứng chuyện thứ nhất, chính là bối rối nhìn về phía Lư Duyệt. Lư Duyệt phi thường trấn tĩnh, nhẹ nhàng rèm xe vén lên, La thống lĩnh nói bậy cái gì đâu, bắt tiểu thư không tại quốc sư phủ sao? La Trường An quan sát tỉ mỉ Lư Duyệt, tay phải quả nhiên dài hơn một cái ngón tay. Không giống với hắn từng gặp cái khác 6 ngón người, ngón tay thứ 6 sinh trưởng ở đệ ngũ chỉ bên trên. Nàng ngón tay thứ 6, giống như cái khác ngón tay bình thường, nơi tay trên lòng bàn tay hiệp khép đến cũng không tệ lắm, không phải như vậy đột ngột. Nếu như không thèm để ý, rất dễ dàng liền sẽ xem nhẹ đi qua. La Trường An bái kiến bát tiểu thư. Theo thanh âm hắn chính là cái khác Hắc Kỵ Vệ chỉnh tề như một bái kiến, chỉ là hắn lại lúc ngẩng đầu, mắt lộ sắc khí, Phương Nhị Nương. Ngươi cầm chết anh, trộm đổi ngũ phu nhân sinh ra bát tiểu thư, sự tình đã bại lộ, còn không chịu thừa nhận sao? Ngũ phu nhân có lệnh tắc tiểu thư, hiện tại lại có cái này Lư Duyệt, vì lẽ đó La Trường An dứt khoát đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Phương Nhị Nương trên thân. Phương Nhị Nương như rớt vào hầm băng, run nói không ra lời, lúc này nàng không phải sợ hãi bị người gọi ra, mà là cảm thấy không cách nào đối Lư Duyệt giải thích. Nàng muốn giữ gìn ngũ phu nhân, chỉ có thể nhận này bùn nước bẩn. Thế nhưng là nếu như nhận, lại như thế nào đối mặt sớm chiều đối lập nhau nữ nhi? Mẹ Lư Duyệt nắm thật chặt Phương Nhị Nương tay, đời trước nàng trước khi chết chính là như vậy, run không còn hình dáng, xem cũng không dám nhìn nàng. Nương, ta là ngài nữ nhi. Rời đi cốc gia, là bởi vì ta biết năm đó ngũ phu nhân bởi vì ta thân có 6 ngón, yêu cầu ngài đem ta đổi. Lư Duyệt hy vọng chính mình tỉnh táo, có thể để cho Phương Nhị Nương chấn định một chút. Năm đó nàng không cần ta nữa, hiện tại ngài QNZ dự định không cần ta nữa sao? Phương Nhị Nương lúc này mới máy mò cờ vươn tay, dấu môi, sờ về phía Lư Duyệt mặt, nhìn ra nữ nhi đáy mắt chỗ sâu sợ hãi, nước mắt nháy mắt mãnh liệt mà ra. Nương làm sao lại không cần Duyệt Nhi, là nương có lỗi với ngươi, ồ, có lỗi với ngươi a. Lư Duyệt tiểu thân bản ôm nhà mình hơi không khống chế được mẫu thân, chuyển hướng La Trường An, cốc gia tiểu thư nhiều, thiếu ta một cái không quan trọng. Hơn nữa ta cũng không hiếm có làm cốc gia tiểu thư, La thống lĩnh mời đi La Trường An không nghĩ tới, nàng thế mà biết tất cả mọi chuyện. Vũ gia con gái cùng quốc sư phủ tiểu thư, là một người đều biết lựa chọn thế nào, nàng làm sao lại La Trường An không khỏi lần nữa dò xét Lư Duyệt, cùng lệnh tắc tiểu thư dáng dấp không đồng dạng, ngược lại là càng giống quốc sư gia một ít, đặc biệt ánh mắt kia, lạnh lạnh nhìn chằm chằm ngươi thời điểm, để người phía sau lưng run rẩy. Nghĩ đến trong phủ quốc sư, La Trường An miễn cưỡng đánh cái run, lập tức kiên định lắc đầu. Quốc sư ra phân phó, vô luận như thế nào, cũng phải đem bát tiểu thư mang về tiểu thư chuyện, toàn bộ từ ngũ phu nhân cùng Phương Nhị Nương gây nên, quốc sư ra không biết chút nào. Hắn biết đến ngay lập tức, chính là để chúng ta Hắc Kỵ Vệ toàn bộ điều động, thậm chí thỉnh động quan phủ, hắn vạn phần mong mọi ngài trở về. Hắn có tốt như vậy sao? Lư Duyệt đột nhiên nghĩ đến, đời trước kiểm trắc linh căn về sau. Tông ra theo Linh Khư Tông gửi tới Linh Đan Linh Quốc, không khỏi cười lạnh. Hừ, hắn là không nỡ những vật kia mới là thật đi. ta phải là không quay về đâu vậy liền xin lỗi, chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh. La Trường An phất tay, tương đối Lư Duyệt đối xử lạnh nhạt, quốc sư gia mới là quyết định kia bọn họ sinh tử người. Nàng tưởng tượng lệnh tắc tiểu thư bình thường, một câu, liền có thể đánh giết bọn họ, còn muốn thời gian mấy năm đi. Lư Duyệt trong mắt đối hắn bên trong một cái liền muốn tới kéo xe ngựa dây cương nam tử, tung ra một chút hận ý đời trước chính là hắn, xung làm nguyệt thực môn cho săn, không chỉ đối nàng đã dùng hết hình, còn miễn cưỡng trước khi chết, đói bụng nàng hai ngày hai đêm. Duệ kiếm thuật tiện tay ném mở đi, La Trường An còn chưa kịp cảnh báo, Lý Võ liền đầu thân hai dị. Sở hưu hắc kỵ vệ, không hẹn mà cùng lui lại một bước, cần cổ phun mạnh máu tươi, còn có thân thể của hắn co rúm, để La Trường An nhất thời đều hơi thở tiếng. Tiên gia thủ đoạn, không phải bọn họ những thứ này tại phàm nhân có thế chống cự. Tiểu thư La Trường An muốn nói, tại Lư Duyệt ánh mắt lạnh lùng dưới, không dám nói xuống dưới. Quốc sư cũng là như thế, một ánh mắt không đúng, có thế lập tức chết rồi, ngược lại là một loại may mắn. Thế nhưng là bát tiểu thư mới bao nhiêu lớn, vừa mới 12 tuổi. Phương Nhị Nương mắt thấy Lư Duyệt một câu không nói, tiện tay liền muốn một người tính mạng, lập tức nga ho á tờ ở một bên. Nương, ta không giết hắn, hắn liền nhất định phải mang ta hồi quốc sư phủ nơi đó ta là nhất định sẽ không trở về La thống lĩnh ngươi nghĩ kỹ, nhìn xem các ngươi người, có đủ hay không ta giết. Lư Duyệt đối với những người này đều không ấn tượng tốt, đời trước, tiện nghi cha mang đi người nhà họ Quốc. Nhưng bọn hắn, thân là hộ vệ, lại là thông báo một tiếng đều không có. Từng cái trước chạy chỗ nở, không chạy thoát, chuyển đổi tân chủ tử, lại tới thai hòa nàng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, vẫn là ta tới giúp ngươi giết đi. Xa xa mà quan miêu ngũ cười to lên, tại không trung đao khí bốn chạm, ngay cả giết mấy người, những thứ này hắc kỵ vệ mới phản ứng được, chạy từ phía. Cái này hai phiết ria mẹ cả người, Lư Duyệt ấn tượng đồng dạng khắc sâu. Chính là hắn, phế nàng đan điển, để Lý Võ hành hạ chết nàng, sau đó thu vào cờ mặt quỷ. Nương, ngồi xong, chúng ta lập tức trốn. Lúc này Lư Duyệt rốt cuộc bất chấp những thứ khác, nhảy lên lưng ngựa, hung hăng quất một roi. Ô tiểu nha đầu, trốn cái gì nha miêu ngũ tuy là cười nói lời này, Lư Duyệt lại nghe được một chút sát ý nguyệt thực môn là ma đạo bốn môn chi nhất, nàng đời này, muốn làm cái người thật là tốt. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Đối phạm nhân cu nở dê dưới này ngoan thủ nơi xa một đường độn quang cấp tốc tới, chờ thấy rõ miêu ngũ làm cho một cái quỷ đầu đao, lao đạo híp híp mắt, ma môn miêu ngũ mắt thấy lao đạo này tiện tay liền rách hắn quỷ đầu đao, biết tu vi của người này xa trên hắn, lập tức không lo được La Trường An có chết hay không, trở tay chính là một đao. Đường sư huynh thế nhưng là nói, nếu như không thể để cho tiểu nha đầu kia đi vào nguyệt thực môn, vậy liền hủy nàng.